Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 825, trưởng lão nghi hoặc. Hoàng Triều Lang Huyết vừa mở miệng thì đem hiện tại cục thế nói cho đối phương biết. Muốn nhìn một chút đối diện 5 vị thần tộc thiếu niên đến tột cùng có phản ứng gì. Đáng tiếc là 3 người lần nữa thất vọng. 5 vị thiếu niên nghe được hắn lời nói về sau, sắc mặt cùng ánh mắt thế mà không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó, chờ đợi hắn đem lời nói xong. Biết, các ngươi trở về đi. Chí Tôn đại nhân đang lúc bế quan, đợi lát nữa ta đem tin tức này bẩm báo cho Tả Hộ Pháp các hạ. Thánh Quang Từ Tốn nói. Cái gì? Bẩm báo cho Tả Hộ Pháp? 3 người sắc mặt cùng nhau chấn kinh, nhìn lấy 5 vị thiếu niên biểu lộ, nhất thời biến đến khẩn trương lên. 3 người tranh thủ thời gian chậm rãi lui lại. Đối cái này 5 cái thần tộc thiếu niên tràn ngập cảnh giác. Bọn họ vừa mở miệng liền muốn hồi báo cho Tả Hộ Pháp, mà Tả Hộ Pháp đã bị bại lộ thân phận, cũng là ma tộc nội gián thủ lĩnh. Chẳng lẽ cái này 5 cái cũng là ma tộc nội gián? Bằng không lời nói, làm sao lại không nhìn thấy bọn họ chuẩn xác thuộc tính? Làm sao bây giờ? Xem ra bọn họ không phải người tốt à? Tàn Nguyệt Mộc Lan nhẹ giọng hỏi. Cửa chính vào không được. Thông báo tin tức cũng là ma tộc. Thực sự không được chỉ có thể xông vào. Mặc kệ hy sinh bao nhiêu huynh đệ, cũng phải xông đi vào đem tin tức truyền ra. Không phải vậy lời nói, thánh điện cũng sẽ hết. Hoàng Triều Lang Huyết nhíu mày nói ra. Lang thúc cái này chú ý không tệ, hiện tại không nghĩ ngợi nhiều được. Thiên Tâm Hồng trịnh trọng gật đầu nói, bọn họ đều rõ ràng, một khi thánh điện bị ma tộc trưởng khống, cho dù là hoàn thành hoàng cung nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ cũng là trăm rừng. Bởi vì Lý Minh vừa mới đã đem trong hoàng cung tình huống cùng thần tộc ma tộc ở giữa bí mật nói chuyện riêng phát đưa tới, để bọn hắn biết thánh điện tầm quan trọng. Một điểm ma tộc chiếm cứ thánh điện, phá hủy thánh đàn lấy đi thần tộc lực lượng, như vậy ma tộc liền không còn có bất luận cái gì hạn chế. Thiên mệnh trận doanh không có thần tộc bảo hộ, mà hỗn độn đế quốc ma tộc cấp tốc lớn mạnh, toàn bộ linh giới đem về bị ma tộc triệt để trưởng khống. Cái gì trận doanh phân chia thì toàn bộ gặp quỷ, vốn là thuộc về các người chơi nhiệm vụ cũng đem triệt để bị ma tộc thay thế. Đến lúc đó thiên mệnh trận doanh người chơi đứng trước không chỉ có là hỗn độn trận doanh các người chơi uy hiếp, còn muốn cùng ma tộc tiến hành đối kháng. Trên thực tế bởi như vậy, trận doanh chiến cũng đã là hỗn độn trận doanh lấy được thắng lợi. Thiên mệnh trận doanh căn bản không có bất luận cái gì phản kháng cơ hội. Cho nên toàn bộ nhiệm vụ trọng yếu nhất nhất hoàn, chính là ngăn cản ma tộc âm mưu đối phó thánh điện. Đồng dạng tình huống, hỗn độn trận doanh bên kia đoán chừng cũng là không sai biệt lắm nội dung cốt truyện. Chỉ nhìn các người chơi phát động nhiệm vụ này thời gian sớm muộn mà thôi. Coi như bên kia không có Lý Minh sớm như vậy mở ra nhiệm vụ, đến nhất định giai đoạn, hệ thống cũng sẽ chủ động hướng các người chơi phát ra cái này trọng đại nội dung cốt truyện nhiệm vụ chính tuyến yêu cầu. Có thể hay không hoàn thành thì trực tiếp quan hệ đến 2 đại trận doanh tương lai tiền đồ. Nhưng là Lý Minh cùng 3 vị công hội trưởng cũng không biết. Nhiệm vụ này cũng không phải là chỉ có một cơ hội. Cho dù bọn họ sau khi thất bại, hệ thống còn có đến tiếp sau bảo hộ thủ đoạn, sẽ đem cơ hội lần nữa cấp cho khác các người chơi để hoàn thành. Nếu như vẫn là thất bại, cái kia thì cũng không có cơ hội nữa. Các huynh đệ, chuẩn bị nghe ta mệnh lệnh phát động công kích. Thuẫn chiến sĩ toàn bộ chuẩn bị trùng kích vách núi. Người khác vây quanh cái này 5 cái ma tộc nội gián, mặc kệ nỗ lực đại giới cỡ nào, hôm nay nhất định phải tiến vào thánh điện. Hoàng Triều Lang Huyết lập tức tại tông môn trong kênh nói chuyện phát ra mệnh lệnh. Minh Bạch Lang Thúc. tất cả quan chỉ huy cùng nhau đáp trả, lập tức hướng thủ hạ toàn thể phân các đoàn trưởng ra lệnh. Thiên Tâm Hồng cùng Tàn Nguyệt Mộc Lan cũng đồng thời tại thần tượng môn tông môn trong kênh nói chuyện, hướng toàn thể trung tầng quan chỉ huy hạ đạt chỉ lệnh. Chỉ chờ Hoàng Triều Lang Huyết phát xuất chiến đấu tín hiệu, tất cả mọi người liền cùng nhau vây công đi lên. Các ngươi có nghi vấn gì không? Một tên gọi là Kinh Lôi áo bào trắng thiếu niên nhìn lấy ba người chậm rãi lui lại, biểu hiện trên mặt tựa hồ có chút quỷ dị, liền nghi hoặc mở miệng hỏi, các ngươi thánh điện bên trong ẩn giấu đi ma tộc nội gián, không chỉ có đối hoàng cung khởi xướng tiến công, còn muốn phá hủy thánh đàn chiếm lấy thánh đàn bên trong bảo vật. Chẳng lẽ các ngươi không biết? Tàn Nguyệt Mộc Lan tức giận hỏi. Cái gì? Lại có việc này? Ngự Phong kinh ngạc trừng to mắt, một mực bảo trì nhấp nhô biểu lộ, rốt cục xuất hiện cự đại biến hóa. Các ngươi nói bậy nói bạ, trong thánh điện tại sao có thể có ma tộc nội gián, còn vọng tưởng phá hủy thánh đàn? Tử Điện cười lạnh nói, chúng ta năm người liền là phụ trách bảo hộ thánh điện an toàn ngũ đại trưởng lão, có thể cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ma tộc nội gián sự tình. Thánh Quang nhíu mày nói ra, các ngươi thật không rõ ràng. Hoàng Triều Lang Huyết vốn là chuẩn bị xuống đạt mệnh lệnh công kích, mấy người thiếu niên này bỗng nhiên biểu hiện ra trạng thái, lại làm cho hắn lần nữa nổi lên nghi ngờ. Thánh điện uy nghiêm, há lại ma tộc dám can đảm tùy tiện dựa vào gần địa phương. Đến tại cái gì nội gián cái kia càng là chuyện không có khả năng. Các ngươi hoàng cung tình huống, chúng ta sẽ lập tức bẩm báo Tả Hộ Pháp đại nhân, cũng lập tức phái người trước đi xử lý, nhìn xem đến tột cùng là tình huống như thế nào. Thánh Quang từ tốn nói, chúng ta thánh điện theo không nhúng tay vào hoàng tộc sự vật, cho dù là nội bộ hoàng tộc tranh đấu, cũng cùng chúng ta thần tộc không quan hệ. Đây là chúng ta cho tới nay tuân theo quy tắc. Nếu là thật sự có ma tộc trong bóng tối quấy rối, chúng ta tự nhiên sẽ ra tay đối phó. Vụ Vũ từ tốn nói, nguyên lai các ngươi không tin tưởng chúng ta. Thiên Tâm Hồng ánh mắt sáng lên, minh bạch năm cái thần tộc trưởng lão tâm tư. Bọn họ tùy tiện mang theo đại lượng người chơi tới chỗ này, cũng chế tạo ra động tĩnh lớn như vậy, thế mà để thần tộc lầm cho là bọn họ đây là tới cố ý quấy rối, cho nên mới sẽ lạnh nhạt như vậy. Xem ra liền cái này năm vị thần tộc trưởng lão tựa hồ cũng không rõ ràng trong thánh điện sóng ngầm mãnh liệt. Năm vị trưởng lão đừng hiểu lầm chúng ta lỗ mãng, thật sự là sự tình đã đến vô cùng thời khắc khẩn cấp. Nhị hoạt tử cấu kết ma tộc sát hại thái tử điện hạ, hiện tại đã bị đền tội. Theo hắn trước khi chết bàn giao, thánh điện Tả Hộ Pháp đại nhân chính là lần này cùng hắn mưu đồ bí mật ma tộc nội gián một trong. Thiên Tâm Hồng vội vàng nói, Hộ Pháp đại nhân là nội gián, ngươi lại dám như thế nói bừa. Chỉ bằng ngươi câu nói này, chúng ta liền có thể đưa ngươi chờ bắt lại, giao cho Hộ Pháp đại nhân tự mình xử lý. Kinh Lôi phẫn nộ quát, trưởng lão trước đừng kích động, việc này chắc chắn 100%. Bây giờ bệ hạ băng hà, chỉ còn công chúa điện hạ kế vị. Hiện trong hoàng cung một mảnh hỗn chiến, ma tộc Tham Lang ma thần dẫn theo mấy chục cái địa sát ma quân vây công hoàng cung đại điện, nỗ lực muốn giết chết nữ hoàng Đoạn Tuyệt Thiên mệnh hoàng mạch. Mà Tả Hộ Pháp cũng bắt đầu phong tỏa thánh điện. Các ngươi tra một cái liền biết rõ. Hoàng Triều Lang Huyết lớn tiếng nói, thật có chuyện này ư? Năm người thiếu niên lúc này mới khiếp sợ, lẫn nhau nhìn đối phương ánh mắt, tựa hồ đang âm thầm thương nghị cái gì. Bọn họ thế mà biết ma tộc địa sát ma quân cùng Tham Lang ma thần tình huống, có thể thấy được việc này lại có kỳ quặc. Kinh Lôi trầm ngâm nói, Chí Tôn đại nhân bế quan không lâu, Hộ Pháp đại nhân trắng trợn điều động thánh điện thủ vệ, cũng đem chúng ta rời thánh đàn, thật chẳng lẽ là vì phá hủy thánh đàn? Ngự Phong cũng gấp nhíu mày. Việc này lớn, tuy nhiên không biết thực hư, nhưng vô luận như thế nào cũng không thể coi như không quan trọng. Vũ Vũ thì thào nói ra, như vậy đi, chúng ta 5 người chia làm 3 nhóm. Kinh Lôi tiến đến xem xét thánh điện cửa lớn. Phải chăng giống bọn họ nói tới như thế, đã bị hộ pháp đại nhân trong bóng tối khống chế. Ngự Phong cùng Tử Điện lập tức tiến đến hoàng cung xem xét tình huống là thật hay không. Ta cùng Vũ Vũ đi tìm 2 vị khác hộ pháp đại nhân, đem việc này lập tức cáo chi. Cần phải cam đoan thánh đàn an toàn. Thánh Quang nói ra, người đợi ngay ở chỗ này chờ đợi, không được tùy ý loạn động. Chúng ta đi một chút sẽ trở lại. Kinh Lôi nói ra, vù vù, bóng trắng lập lòe, 5 người lập tức chia làm 3 phương hướng, cấp tốc ở người chơi nhóm trước mắt biến mất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?